Mà Thế Đại trở về. Chương 921, gặp quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, ha, cái gì? Vương Trần có vẻ như nghe được cái gì buồn cười sự tình. Nhịn không được khóe miệng đều co quắp. Sở Hàm, Thượng tướng, hắn đều chết hơn một tháng. Cái này An La thành phố nếu là lại không tranh thủ thời gian khống chế lại. Đây mới là lãng phí tư nguyên đi. Sở Hàm Thượng tướng quân hàm có cha truyền con nối quyền. Mục Tư Lệnh nhàn nhạt âm thanh vang lên. Ý vị không rõ nhìn trước mắt Vương Trần. Cha truyền con nối. Vương Trần trong nháy mắt diện mục dữ tợn. Sau đó thẹn quá hóa giận vỗ bàn một cái. Lão bất tử. Các ngươi ở thời điểm này nói với ta cha truyền con nối. Các ngươi coi là hiện tại kinh thành còn có các ngươi hai cái nói tính toán. Cái gì địa vực độc lập không độc lập. Để đó như vậy nhất đại khối bảo tàng không muốn hết lần này tới lần khác chắp tay đưa cho Sở Hàm. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Sở Hàm vô hậu mọi người đều biết. Bất kể có phải hay không là cha truyền con nối. Hiện tại An La thành phố tại Sở Hàm sau khi chết cũng là vô chủ. Dù là không có Sở Hàm, An La thành phố còn có Lục Nghị. Dù là không có Lục Nghị, An La thành phố còn có Nanh Sói. Mục Tư Lệnh đẩy ra Vương Trần tay, lẳng lặng đem trước mắt Thanh Minh khép lại. Thanh âm càng là không thể nghi ngờ. Mảnh đất kia thật là bảo tàng. Nhưng kinh thành chẳng lẽ không phải. Làm người không thể tham lam. Ha ha ha, trò cười. Vương Trần lần nữa cười to. Không thèm để ý chút nào Mục Tư Lệnh cự tuyệt. Chỉ là ngữ khí càng thêm bức bách. An La thành phố trừ Nanh Sói còn có cái gì đáng giá kiêng kỵ phương. Huống hồ giờ phút này Nanh Sói đang bị dị chủng cùng zombie vây công. Nếu không mấy ngày trên cái thế giới này liền không có Nanh Sói. Sở Hàm đã chết. Nanh Sói biến mất. Người mẹ nó hiện tại nói với ta tham lam. Ta có thể nói cho ngươi. An La thành phố nơi này ngươi không chia cho ta cũng nhất định phải chia cho ta. Chấm. Trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Vương Trần thái độ kiên quyết. Cùng lúc đó tại theo hắn câu nói sau cùng hô lên trong nháy mắt. Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một trận cũng không rõ ràng tiếng bước chân. Mặc dù không rõ ràng nhưng lại tương đương có quy hoạch cùng trật tự. Phảng phất là một nhóm đội ngũ đã đem căn phòng này vây quanh. Vương Trần thần sắc cũng trong nháy mắt mang theo xem thường. Lần nữa mở ra trước mắt Thanh Minh. Đem con dấu đặt ở Mục Tư Lệnh trên tay. Thanh âm cường thế. Ta không muốn buộc ngươi. Tranh thủ thời gian con dấu đi. Uy hiếp chi ý, rõ ràng. Mục Tư Lệnh trầm tĩnh 3 giây. Sau đó mịt mờ cùng Lạc Minh liếc nhau. Hai cái lão hồ ly trong mắt đều lóe ra tinh quang. An La thành phố giờ phút này phát triển tuyệt đối chưa có xếp hạng hoa hạ hàng đầu. Nhưng từng bước một chỗ biểu diễn ra giá trị lại làm cho không ít người dậy cướp đoạt chi ý. Thậm chí để một ít người đều không kịp chờ đợi bại lộ bài. Liền như là hiện tại. Tại Nanh Sói cùng dị chủng đại chiến vừa mới bắt đầu Kinh thành liền đã có người muốn mau chóng chiếm lấy mảnh đất kia. Sẽ liên lạc lại dậy đoạn thời gian trước trên đại hội. Khi Mục Tư Lệnh đưa ra trợ giúp Nanh Sói đối kháng dị chủng đại quân cùng thi chiều thời điểm. 80. Nghị viên phản đối thịnh đại tràng cảnh. Có thể thấy được nhóm người này mục đích có bao nhiêu minh xác. Quảng cáo. Không có người quan tâm hoa hạ trận chiến đầu tiên đoàn chết sống. Có là người hy vọng Sở Hàm mất mạng. Chỉ cần An La thành phố vô chủ. Như vậy vô luận là chống không zombie thành thị. Vẫn là phong hoa tiết nguyệt thành cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá. Đều sẽ là hút kim đại bảo dấu. Không người trợ giúp đại chiến. Nanh Sói đối mặt kết cục là biến mất. Từng bước một đem Sở Hàm bước đến tuyệt lộ. Đây chính là tại dị chủng thế công bạo phát dưới. Kinh thành bọn này vì tư lợi chi người suy nghĩ trong lòng. Quân sự quỷ tài Sở Hàm chết. Mạnh nhất chiến đoàn Nanh Sói diệt. Chuyện này đối với bọn hắn đám người này tới nói không phải đả kích. Mà chính là cơ hội. Ngay tại Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh trong lòng ý lạnh nổi lên bốn phía. Vương Trần đạt được nụ cười rõ ràng. Đồng thời một cái tay đã đặt tại Thanh Minh bên trên. Dự định cưỡng chế tính để Mục Tư Lệnh con dấu thời điểm. A, bỗng nhiên kêu to một tiếng bất chợt tới. Đem trong phòng ba người động tác đều cắt ngang. Mục Tư Lệnh, Lạc Minh cùng Vương Trần ba người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lại là kinh ngạc phát hiện tại ngoài cửa sổ cùng Quân Chi. Tội sơ hai người chơi đùa Lạc Tiểu Tiểu giật nảy mình. Sau đó chính là đột nhiên cầm lên vừa mới bị Quân Chi lắp ráp hảo thương. Ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh, súng máy liên phát một hồi lâu. Giống như tại đốt pháo chúc mừng. Lạc Tiểu Tiểu, Lạc Minh, xoát, một tiếng mở cửa sổ ra. Đổ ập xuống cũng là một tiếng giận mắng. Viên đạn là cho ngươi như thế lãng phí. Tuy nhiên giận mắng, nhưng Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đều là trong lòng giật mình. Mặc kệ là nguyên nhân nào để Lạc Tiểu Tiểu bỗng nhiên bạo tẩu. Nhưng tại lúc này bỗng nhiên đem ba người nói chuyện cắt ngang lại là một chiêu hiểm kỳ. Quả không phải vậy, quý cháu gái có chút không biết phân tắc a. Vương Trần trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Hai mắt nhìn chằm chằm ngoài phòng Lạc Tiểu Tiểu đã mang lên sát cơ. Sau đó liền lại là nhìn về phía Lạc Minh. Lạc lão, ngài cháu gái ở chỗ này nhìn lấy. Hai vị tiền bối còn không nhanh con dấu a. Đây là đang cầm Lạc Tiểu Tiểu làm con tin. Ngoài phòng vây quanh đội ngũ liền tại phụ cận. Lạc Tiểu Tiểu bên người chỉ có Quân Chi cùng Tội Sơ hai người. Nếu là giờ phút này Mục Tư Lệnh y nguyên thủ vững nguyên ý. Như vậy Lạc Tiểu Tiểu trên thân sẽ phát sinh cái gì thảm kịch. Chỉ có Vương Trần biết. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đồng thời sắc mặt tái nhợt. Lạc Minh hướng phía Mục Tư Lệnh cười khổ một tiếng tự lẩm bẩm. Hiện tại ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi bạn nối khố. Tống Tiêu cái đứa bé kia không ở nơi này. Nhược điểm, tốt bao nhiêu lợi dụng điều kiện. Nếu không con dấu cắt nhường An La thành phố địa vực. Lạc Tiểu Tiểu liền sẽ lập tức lâm vào nguy hiểm. Ngay tại dưới mắt tình huống nguy cơ tứ phía. Tất cả mọi người ở vào khẩn trương thời khắc. Mục Tư Lệnh tay cũng đành chịu nắm lấy con dấu. Vương Trần nụ cười đã mang lên đạt được thời điểm. Ba, trong phòng đại môn bỗng nhiên bị người dùng lực phá tan. Một cái lảo đảo thân ảnh nhất thời xông tới. Xoát, quảng cáo, Vương Trần cả người trong nháy mắt mang lên bạo lệ. Sát ý càng là nổ bắn ra tại hai mắt đột nhiên gấp chằm chằm xông tới người. Đây là một cái bình thường cùng cực báo cáo vệ binh. Không chút nào thu hút, đối phương từ đâu tới lá gan tại lúc này cắt ngang ba người nói chuyện với nhau. Ngay tại Vương Trần kém chút trực tiếp mở miệng để mất mạng thời khắc. Tên kia đầu đầy mồ hôi vệ binh liền đã trước một bước lên tiếng. Bối rối liền lễ nghi đều quên không còn một mảnh. Sở Hàm a, xuất hiện tại chiến lực trên bảng xếp hạng. Ngu xuẩn, rác rưởi. Vương Trần trong nháy mắt nổi giận. Răng rác, một tiếng đem mang súng lên đạn đứng vững này đầu người. Hắn tê liệt không phải một mực đang chiến lược trên bảng xếp hạng sao? Người con mẹ nó xông tới liền vì nói cái này nói nhảm. Cùng Vương Trần nổi giận khác biệt. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đồng thời hai mắt sáng lên. Sau đó hai người chính là vô ý thức chăm miệng một lời. Cấp 5 chiến lược bảng xếp hạng. Kinh hãi đến nhận việc điểm run chân vệ binh còn không có từ Vương Trần trong sự sợ hãi hoàn hồn. Giờ phút này đột nhiên nghe được Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh hô to. Vô ý thức chính là gật đầu mở miệng. Đúng, cấp 5, gặp quỷ, hắn không chết. Soạt, lời này vừa nói ra. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh xôn xao mà lên. Mà Vương Trần thì là trong lòng nhất thời nhấc lên sóng lớn. Cùng một thời gian, ngoài phòng Lạc Tiểu Tiểu tiếng hoan hô càng là rõ ràng sáng ngời. Sở Hàm ca ca thật tuyệt, tức chết đám kia đầu heo. Lạc Tiểu Tiểu trước đó đại động tĩnh, chính là bởi vì từ nàng góc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy ngoài trụ sở cự đại thạch bia tên người biến hóa. Ngoài ra toàn bộ kinh thành khu vực càng là tại các nơi vang lên ồn ào. Thanh thế hạo đại đến tại nội thành Mục Tư Lệnh văn phòng chỗ đều có thể nghe được tiếng người huyên náo ồn ào âm thanh. Toàn bộ kinh thành khu vực, trong nháy mắt sôi trào. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.